Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 342 mâu thuẫn gia tăng. Nam Cung Nghiêu Nguyên nghĩ tới một ngày đi qua rồi, nàng tức nên tiêu mất chút, cộng thêm mình chủ động nhận lầm, có thể giảm hình phạt, nhưng không nghĩ tới Út Noãn Tâm thái độ còn là giống như trước như vậy lãnh đạm, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, ta không có không vui. Hôm nay thế nào sớm như vậy trở lại? Họp xong, không có chuyện quan trọng, sẽ trở lại rồi. Cho nên, ngươi một mực công ty. Ừ. Út Noãn Tâm đột nhiên có chút tâm lạnh. Tối hôm qua đi hộp đêm mua say, hôm nay Bồi Hướng Vi chọn dây chuyền, bây giờ còn lừa gạt nàng, hắn sẽ không cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Vẫn là hắn cảm thấy cô ấy là sao dễ gạt. Nàng thật rất ghét như vậy. Ta mệt nhọc, ta muốn ngủ trước cảm giác. Nam Cung Nghiêu vừa muốn móc ra dây chuyền, liền bị dội cho một chậu nước đá, chân mày thật chặt nhíu lại. Ngươi làm sao vậy? Lại náo cái gì tính khí? Lại cái chữ này, đau nhói Út Noãn Tâm, không nhịn được nổi giận, cái gì gọi là lại? Ta cái gì thời điểm với ngươi náo qua tánh khí? Sáng sớm hôm nay, còn có hiện tại. Trong lòng ngươi có cái gì khó chịu, đã nói ra, chớ nén lấy, giống như bị bao nhiêu uất ức một dạng, ta xem không thoải mái. Hắn đã hạ thấp tư thái, các loại dụ dỗ nàng. Nàng ngược lại được voi đòi tiên, ỷ sủng mà kêu, các loại cho hắn sắc mặt nhìn. Hắn là người đàn ông, có hắn tôn nghiêm. Coi như hắn rất thích nàng, nàng cũng không thể tùy ý chà đạp, hành hạ hắn. Hắn không thoải mái, chẳng lẽ nàng liền thoải mái sao? Út Noãn Tâm thật một chữ cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp hướng bên giường đi. Nam Cung Nghiêu cũng giận, một phát bắt được nàng. Nhất thời nóng lòng không có chú ý lực nói, đau đến Út Noãn Tâm gọi ra. Ngươi làm gì đấy, buông tay. Ta hôm nay bận rộn cả ngày, đã rất mệt mỏi, ngươi đừng náo loạn nữa có được hay không? Hiện tại muốn ồn ào người của, là ngươi, không phải là của ta, Út Noãn Tâm không lựa lời nói, trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi là công việc mệt mỏi, còn là Bồi Hướng Vi chọn dây chuyền mệt mỏi. Hắn ngẩn người, ngươi theo dõi ta. Ta không có nhàm chán như vậy. Vừa lúc đi ngang qua thấy. Ngươi Bồi Hướng Vi đi dạo tiệm châu báu, tại sao không nói cho ta? Ta không có cần thiết báo cáo cho ngươi tất cả hành tung, nhớ tới chiều hôm qua bệnh viện màn này, Nam Cung Nghiêu hỏi ngược lại, vậy ngươi ngày hôm qua đi đâu? Ta không thoải mái, đi khoa phụ sản lấy thuốc, ta nói qua cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Nam Cung Nghiêu rét căm căm nói, ta nhớ ngươi nói cho ta biết, ngươi ngày hôm qua cùng Ngũ Liên ở chung một chỗ, còn lộ liễu ở cửa bệnh viện ôm. Ngươi nói ta không có báo cáo cho ngươi hành tung, vậy còn ngươi? Ngươi cũng không phải là lừa ta. Bởi vì này không quan trọng. Hắn hung tợn tốn hơi thừa lời, ông còn không quan trọng. Ngươi còn muốn như thế nào? Đây chẳng qua là giữa bạn bè. Thôi. Ngươi luôn là nhạy cảm như vậy đa nghi, ta với ngươi giải thích cũng vô ích. Ta nhạy cảm đa nghi, Nam Cung Nghiêu liếc mắt, cảm thấy thật sự quá buồn cười. Ngươi ở đây nhiều người như vậy trước mặt cùng Ngũ Liên ôm, còn nói ta nhạy cảm đa nghi. Út Noãn Tâm, ngươi không phải cảm giác mình rất buồn cười không? Nếu như ngươi phải tin tưởng ta, cũng sẽ không nói ra những lời này. Ta cùng Ngũ Liên không trong trắng, ngươi cùng Hướng Vi vậy là cái gì quan hệ? Nàng cư nhiên hoài nghi hắn và Hướng Vi. Nam Cung Nghiêu thật lòng cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Hắn đi tiệm châu báu, là vì mua cho nàng quà tặng, lại bị hoài nghi. Mà nàng giấu giếm cùng Ngũ Liên ôm, nhưng ngay cả hỏi cũng không thể hỏi, còn nói hắn nhạy cảm đa nghi. Quả thật không thể nói lý, không cách nào trao đổi. Dưới cơn thịnh nộ, hắn mất đi lý trí, bỏ lại một câu. Ta cùng nàng quan hệ thế nào, không tới phiên ngươi trông nom, sải bước rời đi. Út Noãn Tâm muốn gọi ở hắn, nhưng nhịn được, nắm chặt hai quả đấm, giận đến toàn thân lạnh run không ngừng. Hắn và Hướng Vi quan hệ thế nào, không tới phiên nàng trông nom vậy sao? Như vậy tùy hắn liền, dù sao nàng cũng không muốn trông nom. Ngã lên giường, càng nghĩ càng tức giận, giận đến hốc mắt đều đỏ, cảm thấy rất uất ức. Nàng tin tưởng hắn, vì hắn, buông tha Hà Lan cuộc sống yên tĩnh, trở lại quốc nội. Cho là có thể cùng hắn hảo hảo ở tại cùng nhau, lại không nghĩ rằng liền quản hắn khỉ gió tư cách cũng không có, còn nói không tới phiên nàng, tại sao có thể không để cho lòng hắn hàng. Nam Cung Nghiêu dưới cơn nóng giận rời nhà, mở ra xe thể thao tại trên đường cao tốc chạy như điên một mạch. Suýt nữa đụng vào bên cạnh lan can, sườn xe đại phúc độ một thay đổi, thắng gấp, chợt dừng lại. Bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. Hắn chưa tỉnh hồn, tùy theo càng thêm tức giận, quả đấm tựa như tia chóp nện ở trên tay lái. Hắn hối hận mình mất khống chế, nói ra kia phen lời nói, nhưng là nàng liền làm đối sao. Rõ ràng là ý tốt mua quà tặng đưa cho nàng, muốn cho nàng một kinh hỷ, kết quả lại bị hoài nghi, quá không thể nói lý rồi. Càng làm hắn tức giận dạ, đối với cùng Ngũ Liên cái đó ôm, nàng thế nhưng một câu giải thích cũng không có, chỉ nói là bằng hữu. Dạ. Hắn là tin tưởng nàng cùng Ngũ Liên giữa không có gì, có thể vừa nhìn thấy cô ấy là cá thái độ, giận ghê gớm. Hắn càng nghĩ càng không thoải mái, xuống xe hóng mát, rút rất nhiều điếu thuốc, cho đến Hướng Vi gửi nhắn tin tới hỏi thăm tình huống của hắn. Tâm tình của hắn thật sự phiền não, hút thuốc lá cũng không còn biện pháp lắng xuống tức giận, trực tiếp phát cái địa chỉ cho nàng. Hướng Vi chạy tới địa chỉ thượng quầy rượu thì Nam Cung Nghiêu đã uống đến say không còn biết gì. Trên bàn nhiều cái chai rượu, đều là rượu mạnh. Nàng đi lên trước, đẩy đẩy hắn, hắn ý thức rất loạn, nửa hí mắt liếc xéo nàng. Ngươi đã đến rồi. Làm sao ngươi hết giá sao nhiều rượu? Úc tiểu thư không có ngăn cản ngươi sao? Nàng, Nam Cung Nghiêu cười lạnh, nàng làm sao có thể quan tâm ta, nói qua lại muốn gọi người bán rượu cầm rượu, bị Hướng Vi ngăn lại. Ngươi không thể uống, ta tiễn đưa cho ngươi về nhà.